Cô mãi là người em yêu. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên buổi tối hôm ấy nó nhắn tin và điện thoại cho cô hoài nhưng không một hồi âm từ cô làm cho nó xót ruột vô cùng. Nó cứ trằn trọc không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để đi học gặp cô xinh đẹp để giải thích tất cả. Đến gần sáng nó mới chợp mắt được một xíu nhưng mệt quá khiến nó ngủ quên mất nên đi học trễ làm nó chạy trối chết. Đến lớp lại học ngay tiết cô chủ nhiệm thân yêu nữa. Làm gì học trễ vậy? Cô chủ nhiệm nghiêm mặt. Dạ tại e ngủ quên nên đi trễ lần này. Chắc chắn không có lần sau đâu cô. Mặt nó như cún con đòi gặm xương vậy, làm cho mấy đứa bạn ớn cả da gà. Hay quá ha, tối lo bấm điện thoại nên ngủ quên chứ gì. Vào lớp học đi, còn lần sau nữa biết tay tôi nha chưa? Cô Thanh hâm dọa nó. Dạ e biết rồi, e cảm ơn cô. Nói rồi nó gật đầu xong đi về chỗ ngồi của nó. Nhưng nó vô lớp nhưng hồn noa chắc đi chơi rồi. Cứ nghĩ tới cô xinh đẹp của nó mãi thôi. Cứ lo lắng rằng có giận nó buồn vì nó không. Hai người chỉ mới quay lại thôi nhưng lại làm cô giận vậy. Nó thở dài ngao ngán. Hai, làm gì thở dài vậy má. Còn Yến hỏi nó, có gì đâu mày ơi. Tại chán thôi chứ không có gì. Làm gì chán, không lo học, cô Thanh kêu trả lời không được là mềm xương nha con. Tao mà làm gì trả lời không được chứ. Cùng lắm là đứng thôi chứ gì đâu mà sợ. Thôi ba xàm nhiêu đủ rồi lo học đi kìa. Còn Yến nói xong quay lên bàn học tiếp. Hai tiết hóa trôi qua êm đềm không một xíu gợn sóng. Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, làm nó nôn nóng để chạy xuống phòng giáo viên để gặp cô xinh đẹp của nó. Khi chạy đến phòng GV nó không dám vào mà chỉ chạy lại chỗ nó hay ngồi để đợi cô đi ngang qua thôi. Cuối cùng bóng dáng nó mong ước cũng xuất hiện từ đằng xa. Làm nó mong ngóng từ nãy đến giờ chờ mong mỏi mòn. Cô thì đi từ xa đã thấy bóng dáng nó ngồi ở chỗ quen thuộc đợi cô rồi, nhưng khi đi ngang vẫn giả vờ bơ nó, nhưng thật ra hôm qua giờ nhớ lắm nhưng vẫn còn bực vụ nó nói chuyện cọc lóc với cô. Hôm qua nó điện thoại với nhắn tin cô đều biết hết nhưng vẫn làm giá. Làm vậy cho nó bỏ tính cọc cằn đi. Nhưng giờ vừa nhớ lại vừa tội khi thấy ngồi dưới gốc cây đợi mình, làm lòng cô vui lên không ít. Cô ơi e nè, nó chạy lại gần cô. Có chuyện gì vậy? Giả giọng lạnh lùng, dù lạnh lùng là bản chất. Cô còn giận e chuyện hôm qua hả? Sao e nhắn tin hay điện thoại cô không nghe máy vậy? Biết e lo cho cô lắm không hả? Nó nắm lấy tay cô. Ai mượn mấy người lo cho tôi? Mấy người lo cái tính cọc cằn của mấy người đi, cái đồ khó ưa. Nói vậy chứ có phủi tay nó ra đâu. Khó ưa vậy nhưng lại có người thương đó nha, mai thôi có người không thèm ưa nữa thì đi cho rồi. Nó buông tay cô ra rồi nhóm bước đi. Đi đâu đó, mới nói có xíu giận rồi hả? Níu tay nó lại kịp lúc, thì không ai ưa e đi chứ sao? Ở lại làm gì, trời không ai ưa thì đi kiếm người ưa vậy. Nó lẫy thôi chứ vui muốn chết. Hay lắm, có người khác nên khó khăn cọc cằn với tôi chứ gì. Chứ có yêu thương gì tôi đâu. Thôi đi kiếm ngươi mấy ngươi thương đi. Nói xong buông tay nó ra bước đi. Giờ nó mới hết chơi trò đùa dai vì cô giận thật rồi. Ây e đùa mà cô xinh đẹp ơi, chứ ai yêu e ngoài cô đâu chứ, ở đó mà hờn dỗi gì trời ơi. E đùa chứ có muốn đi tìm ai ngoài cô đâu chứ. Mấy người hay lắm, cứ tối ngày cọc cằn với tôi, còn với người khác thì ngọt ngào đồ ha. Thương yêu gì tôi đâu chứ. E chỉ thương cô nhất thôi, đừng nghĩ như vậy mà hiu hiu. Chỉ giỏi nịnh nọt là hay. Cái miệng thì hay lắm ha. Bỏ đi cái tính cọc cằn đó đi nha. Đồ khó ưa. Tay cô chọt chọt mũi nó. Khó ưa nhưng có người thương là được rồi he he. Cười gian. Gian thấy ớn vậy đó trời. Ai thương nổi. Nó ghé sát lại tai cô nói khẽ. Mình cô thương e là đủ rồi. Không cần ai ngoài cô thương e hết. Rồi bất ngờ hôn nhanh vào má cô xong chạy đi mất dạng. Cách chương.